Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 541 Cuộc Đời Phù Du. Tùng Phong Thành, Doãn Thư Vi cùng Triệu Phất Y đứng ở một lần nữa tu hảo trên tường thành. Giao xem đồ vật hai bên, ba tòa ảnh hộ thành đại trận đã thuận lợi bị nối thành một mảnh. Đại trận quầng sáng ngang qua đông tây, ở đêm tối bên trong lóng lánh giống như cực hàn chi địa, ánh mặt trời cùng trên bầu trời tử vi tinh đấu giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, rung động lòng người. Lần này ít nhiều người tương trợ mới có thể ở trong vòng nửa tháng liền khởi này tòa đại trận. Doãn Thư Vi đối với Triệu Phất Y chắp tay nhất bái, thái độ thành khẩn. Triệu Phất Y hư đỡ một phen. Đây là ta nên làm. Huống hồ ta cũng đáp ứng rồi Vọng Thư phải nhanh một chút hoàn thành đại trận. Nàng còn ở Thái Huyền Sơn Mạch chờ các ngươi qua đi. Nàng ở nơi đó ở lâu một ngày liền nhiều một phần nguy hiểm. Doãn Thư Vi gật đầu nói. Nàng thực không tồi. Truyền quay lại tình báo ta đều xem qua. Đem ma tộc thủ vệ cơ hồ toàn bộ thăm dò. Người yên tâm, lần này Tam Thành Liên Quân chắc chắn đoạt lại Thái Huyền Sơn Mạch. Đem ma tộc đuổi tận giết tuyệt, cũng đem người kia hảo sư Điệt Nguyên Vẹn mang về tới, như thế liền làm ơn các ngươi. Doãn Thư Vi nghĩ đến ngày mai liền phải xuất phát, vẫn là có chút lo lắng. Người thật sự một người là có thể bảo vệ cho nơi này. Triệu Phất Y cười khẽ. Này trận là ta năm đó tại địa linh giới ngăn cản quỷ triều khi sử dụng chi trận. Năm đó ở ta bạn tốt Lê Cửu Xuyên tương trợ dưới. Ngăn cản mấy vạn quỷ triều ba ngày, hiện giờ. Này tòa đại trận đã bị ta cải tiến hoàn thiện. Hơn nữa cùng ta nguyên thần hòa hợp nhất thể. Tương đương với bản mạng pháp trận. Chỉ cần các ngươi ở trong vòng 5 ngày có thể phản hồi chi viện. Liền tính ma tộc tới 10 vạn đại quân, ta nơi này cũng không thành vấn đề. Doãn Thư Vi nhìn về phía Thái Huyền Sơn phương hướng, đáy mắt lóe nắm chắc thắng lợi ánh sáng, yên tâm. Không cần 5 ngày, 3 ngày là có thể đoạt lại quặng mỏ. Sao, Nguyệt Nhi? Ngươi nhìn cái gì đâu? Giang Nguyệt Bạch bị mặt trời chói chang ánh sáng đâm vào trong mắt. Bén nhọn u tai thanh làm nàng đại não từng đợt choáng váng, lảo đảo lui về phía sau, bị dày rộng bàn tay to đỡ lấy phía sau lưng. Một cái ngăm đen nam nhân ở nàng trước mặt ngồi xồm xuống, nhấc lên nàng che nắng nón cói, dùng tay áo giúp nàng chà lau trên mặt mồ hôi nóng. Người cái nha đầu ngốc, ngày như vậy độc. Người tổng đứng ở Thái Dương phía dưới nhìn chằm chằm Thái Dương nhìn cái gì? Cũng không sợ bị kia quang chọc mù đôi mắt. Tương lai gả không ra làm sao bây giờ? Cái mũi bị nam nhân thô ráp ngón tay nhéo nhéo. Còn mang theo một cổ lúa thanh hương. Giang Nguyệt Bạch bừng tỉnh. Ngơ ngẩn mà nhìn trước mặt nam nhân. Đại não trống rỗng. Nhớ không nổi bất luận cái gì sự. Chỉ là cảm thấy đặc biệt. Ninh Ba, cảm thấy không đúng chỗ nào, tựa như mặt trời chói chang bạo phơi lúc sau bị cảm nắng. Trời đất quay cuồng, ồn ào cùng côn trùng kêu vang cùng ếch tiếng kêu làm trong lòng sinh ra phiền muộn cùng ghê tởm. Cảm, Nguyệt Nhi ngươi qua bên kia dưới bóng cây nghỉ ngơi sẽ uống nước. Một hồi hồi trong thôn tư thục tiếp thượng ngươi đệ đệ. Ngươi nương hẳn là mau làm tốt cơm chưa? Dư lại điểm này lúa giao cho cha. Đầu bị xoa xoa, nón cói một lần nữa khấu ở mặt trên che đi mặt trời chói chang. Giang Nguyệt Bạch chậm rãi tìm về ký ước. Chính trực ngày mùa hè, hạt thóc thành thục, nàng đang theo cha trên mặt đất thu cuối cùng một chút lúa. Đối nàng đã 12 tuổi, có thể xuống đất làm việc cấp cha mẹ hỗ trợ. Hiện tại lại không nhiều lắm giúp cha mẹ. Lại quá 3 năm cập kê, liền phải xuất giá. Lúc sau liền rất khó gặp đến cha mẹ cùng đệ đệ. Giang Nguyệt Bạch đi đến điền biên, mở ra trang thủy bình gốm đổ một chén. ngọt lành nước giếng xuống bụng. Nàng dùng tay áo mạt sạch sẽ miệng, cảm giác cả người đều trở nên thoải mái thanh tân, có loại sống lại cảm giác. Nguyệt Nha Đầu, Cấp Gia Gia cũng tới một chén, xách theo lưỡi hái lão nhân đi đến dưới tảng cây. Cánh cung đấm eo, Giang Nguyệt Bạch vừa thấy đến hắn liền cười, được rồi. Đào Gia Gia, Đào lão một tay tiếp nhận bát nước. Một tay kia tắc khối thịt làm đến Giang Nguyệt Bạch bên miệng, Giang Nguyệt Bạch cười ăn. Gia Gia ngươi đãi ta thật tốt, từ khi ta tổ phụ tổ mẫu mất, toàn thôn liền ngươi đối ta tốt nhất, Đào lão cười nói. Gia Gia liền ái xem ngươi cười, ngươi cười, Gia Gia liền cảm thấy trong lòng rót mật giống nhau. Được rồi, mau đi tiếp ngươi đệ đệ đi. Buổi chiều vội xong việc nhà nông nhớ rõ đến Gia Gia Gia. Đêm ngày hôm qua không đọc xong thư đọc xong, được rồi. Giang Nguyệt Bạch cười tủm tỉm mà đáp ứng xuống dưới. Mang theo nón cói hướng phía tây Giang Gia thôn đi đến, trong thôn tường trắng ngói đen. Từng nhà đều khói bếp lượn lờ, trong không khí tràn đầy gọi người nuốt nước miếng mùi hương, Giang Nguyệt Bạch nhớ rõ. Đào lão là ngoại lai, tựa hồ là bởi vì thê tử mất sớm, nản lòng thoái chí lưu lạc đến tận đây, bị thôn trưởng thu lưu, hắn đã từng là cái tư thục tiên sinh. Trong thôn nữ hài tử đều không thể thượng tư thục, hắn lại nguyện ý giáo các nàng niệm thư, đi ở trên đường. Giang Nguyệt Bạch hồi ức ở Giang Gia thôn điểm điểm tích tích. Nàng đối hết thảy đều thực thỏa mãn, duy nhất làm nàng lo lắng, chính là tương lai gả chồng, nàng không nghĩ gả chồng. Từ trong lòng kháng cự, nàng trước sau cảm thấy chính mình nhân sinh không nên giống nương như vậy. Gả làm vợ người, rửa tay làm canh canh, kia nàng nên làm cái gì đâu. Giang Nguyệt Bạch lại một lần nhấc lên nón cói, nhìn về phía chói mắt mặt trời chói chang, cái loại này Ninh Ba cảm giác lại lần nữa đánh úp lại. Làm nàng cảm thấy sở hữu đồ vật đều có chút không khỏe không thích hợp. Nhưng lại nghĩ không ra không đúng chỗ nào, đuổi tới tư thục khi buổi sáng khóa vừa mới kết thúc. Giang Nguyệt Bạch đứng ở tường hạ bóng ma, lộ đối diện cây dương hạ ngừng hai chiếc thập phần xa hoa. Xe ngựa, đều có người hầu đang chờ, một chiếc mặt trên treo, Lục Thị, đèn lồng. Một chiếc mặt trên treo, Tạ Thị, Lục Thị là bọn họ này một mảnh danh môn vọng tộc. Tạ Thị còn lại là thương nhân nhà, giàu đến chảy mỡ cái loại này. Bởi vì bọn họ này tòa tư thục Lê Phu Tử là cái mai danh ẩn tích danh sĩ, liền thích đãi ở hương giã chi gian. Lục Thị một vị tiểu thư cùng Tạ Thị con một biết được Lê Phu Tử tin tức, cố ý tới cửa thỉnh giáo. Lục Thị vị kia tiểu thư là nữ giả nam trang. Chuyện này chỉ có Giang Nguyệt Bạch biết, đáng tiếc ta không có tiền giao quà nhập học. Bằng không ta cũng nữ giả nam trang đi vào nghe giảng. Giang Nguyệt Bạch gục xuống đầu, suy tư như thế nào mới có thể kiếm được một tuyệt bút tiền. Nếu là vào núi có thể đào đến mỏ vàng thì tốt rồi. Nguyệt Nhi, tràn ngập vui sướng thanh âm từ tư thục cửa truyền đến. Giang Nguyệt Bạch vừa nhấc mắt liền nhìn đến nữ giả nam trang Lục Nam Chi đối với nàng cười. A Nam. Lục Nam Chi bước nhanh đi đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt, xoay người từ thư đồng trong tay tiếp nhận một xấp giấy. Đây là hôm nay Lê Phu Tử giảng văn chương, ta tất cả đều nhớ kỹ cho ngươi. Giang Nguyệt Bạch cười tiếp được. A Nam ngươi thật tốt. Nàng cùng Lục Nam Chi là không đánh không quen nhau. Có một lần nàng cùng đệ đệ ở bờ sông thảo luận văn chương, có chút bất đồng giải thích, bị ra ngoài dạo chơi ngoại thành Lục Nam Chi nghe được. Biện luận lên, Lục Nam Chi biện bất quá nàng, thế nhưng chưa từng sinh khí, cũng không chê nàng xuất thân, cùng nàng kết nghĩa Kim Lan, lấy tỉ muội tương xứng. Lúc sau Lục Nam Chi liền mỗi ngày đem Lê Phu Tử giảng văn chương đều sao chép xuống dưới giao cho nàng, cùng nàng cộng đồng tham thảo. Khụ khụ khụ, các ngươi hai cái làm gì đâu? nam nữ thụ thụ bất thân hiểu hay không? Nghe được thanh âm này, Giang Nguyệt Bạch nghiêng đầu mắt trợn trắng, lại là Tạ gia nhị thế tổ Tạ Cảnh Sơn, một thân hoa phục Tạ Cảnh Sơn phía sau đi theo hai cái gã sai vặt, đi đến Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi trước mặt, ánh mắt bất thiện xem xét mắt Lục Nam Chi, chuyển tới Giang Nguyệt Bạch khi đột nhiên thay gương mặt tươi cười, Giang Nguyệt Nhi, ta cho ngươi mang theo điểm nhà ta đầu bếp nữ làm điểm tâm. Ngươi muốn hay không nếm thử? Giang Nguyệt Bạch hít vào một hơi, cự tuyệt nói, Tạ thiếu chủ, nam nữ thụ thụ bất thân, thỉnh ngươi ly ta xa một chút, A tỷ, đệ đệ từ bên trong ra tới. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi cáo biệt, đem kia một xấp giấy nhét vào vạt áo, đón nhận đệ đệ cùng nhau về nhà. Trên đường, Giang Nguyệt Bạch hỏi đệ đệ hôm nay học cái gì? Đệ đệ khổ một khuôn mặt nói không nên lời mấy chữ. Giang Nguyệt Bạch giận sôi máu, ninh hắn lỗ tai liền bắt đầu mắng, A tỷ tha mạng. Cái này học ta thật sự thượng không đi xuống a. Ngươi cùng cha mẹ nói, làm ta cùng cha học thợ mộc tay nghề, ngươi đi học không được sao? Nếu là thật như vậy đơn giản thì tốt rồi. Có thể, thật sự có thể. Hôm nay Lê Phu Tử nói, chúng ta Vân Quốc có thể nữ tử làm quan. Hơn nữa Lê Phu Tử nhìn ta từ A tỷ kia sao tới Văn Chương. Còn nói muốn gặp ngươi đâu? Giang Nguyệt Bạch sững sờ ở tại chỗ. Đúng vậy, Vân Quốc có thể nữ tử làm quan. Nàng như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên, chính là chỉ là vào triều làm nữ quan. Nàng tựa hồ vẫn là không thỏa mãn. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời chói chang. Kia Cổ Ninh Ba cảm giác càng ngày càng cường liệt. Không đúng, nàng muốn không chỉ như vậy, nha. A tỷ ngươi xem, cái kia người giang hồ lại tới nữa. Ngươi nói hắn sao lớn lên sao đẹp đâu. Tay áo bị đệ đệ kéo kéo. Giang Nguyệt Bạch dương mắt nhìn lại. Nhà nàng sân sườn ven tường, đứng ở một cái áo xanh kiếm khách, Lãng Nguyệt Thanh Phong giống nhau. Giang Nguyệt Bạch thở dài, lôi kéo đệ đệ đi qua đi. Hết chương.